Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915. Chương 915. So với nàng, ta càng không thích ngươi. 2. Hợp tác vui vẻ cái đầu. Tiểu gia ta nói cho ngươi, hai người các ngươi ta đều không thích. So với nàng, ta càng không thích ngươi. Nữ nhân kia, mặc dù rất không muốn mặt tiến vào hắn tiểu thúc thúc trong nhà, còn đối hắn nói một đống mặt dày vô sỉ đồi phong bại tục, nhưng nàng tốt xấu đã cứu hữu mạng. Còn nữ nhân trước mắt này đâu? Nàng làm qua cái gì? Còn muốn lấy cùng hắn hợp tác vui vẻ. Nàng phối a, vốn cho rằng thuyết phục Hàn Chi Cẩn Tô Dĩnh, đáy lòng mừng thầm cũng còn chưa kịp phóng đại, liền bị Hàn Chi Cẩn lời kế tiếp nói mộng. Qua một hồi lâu, nàng đều vẫn có chút không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói cái gì? Hàn Chi Cẩn không chút khách khí về. Ta nói, tiểu gia ta nhìn thấy ngươi liền ngã khẩu vị. Hợp tác với ngươi, còn không bằng giết ta tới thống khoái. Hàn Chi Cẩn, một lần so một lần quá phận. Tô Dĩnh sắc mặt dần dần có chút nhịn không được rồi. Hàn Chi Cẩn, nói như ngươi vậy cũng không tránh khỏi quá phận một chút. Ngươi cũng biết ta chỉ nói là quá mức điểm. Hàn Chi Cẩn cười lạnh một tiếng. Nếu là hủy dung không phạm pháp, ta cho ngươi biết, ta đã sớm cầm tiểu đao. Từng đao đem ngươi gương mặt này hoạch thành hoa dại mèo. Đương nhiên, ta không phải chê ngươi gương mặt này dài xấu. Tương phản, ta cảm thấy ngươi gương mặt này cực kỳ xinh đẹp. Ngươi toàn thân trên dưới, cũng liền gương mặt này có thể nhìn. Chỉ tiếc, gương mặt này vẫn là ngươi trộm được. Ngươi thân thể này cùng đại não, thực tình không xứng với gương mặt này. Phối hợp cùng một chỗ, tha thứ ta nói thẳng, quả thực là quá vũ nhục gương mặt này. Ta khuyên ngươi về sau lúc ra cửa, tốt nhất đem mặt che. Tỉnh bắt gặp ta, buồn nôn đến ta. Tại Hàn Chi Cẩn khí không mang theo thở chữ, không mang theo khái bán liên tiếp thanh âm đàm thoại. Bên trong, Tô Dĩnh con mắt thời gian dần qua hiện đỏ. U, muốn khóc, ta khuyên ngươi đừng khóc. Nước mắt của ngươi không xứng lưu tại gương mặt này lên. Hàn Chi Cẩn nhíu mày. Mười phần khinh miệt, Tô Dĩnh lúc đầu muốn cực kỳ gắng sức kiềm chế nước mắt. Đột nhiên liền rì rào rơi xuống. Một viên tiếp lấy một viên. Vốn cho rằng là cái vương giả, ai ngờ lại là cái thanh đồng. Hắn lúc này mới nói vài câu lời khó nghe a, thì không chịu nổi. Hàn Chi Cẩn giật giật khóe môi, ha ha một tiếng, sau đó liền dẫm mạnh chân ga. Đi, chỉ bằng cái này trộm mặt tặc, còn muốn lấy cùng hắn tranh luận. Ngây thơ, phải biết, trên thế giới này, có thể đổi qua người khác, chỉ có ba cái. Cái thứ nhất là hắn tiểu thúc thúc, không phải đổi bất quá, là chưa hề không có dám đổi qua. Hắn không biết hắn cùng hắn tiểu thúc thúc ai miệng lợi hại hơn một chút. Đương nhiên hắn cũng không có can đảm đi hiếu kỳ kết quả này. Thứ hai là hắn tiểu thầm thầm, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn tiểu thầm thầm cũng không phải loại kia ác miệng người, nhưng là từ nhỏ đến lớn, hắn chính là đổi bất quá hắn tiểu thầm thầm. Cái thứ ba là Tống Hữu Mạn, hắn chưa hề muốn đi qua đổi. Tống Hữu Mạn nói cái gì chính là cái đó. Bất quá giống như bây giờ không phải là ba cái, là bốn cái. Cái kia Hạ Uyển Uyển, hắn mỗi lần cùng với nàng đụng vào mặt đều đổi bất quá nàng. Kỳ quái, nàng làm sao mỗi lần đều có thể bóp bên trong hắn uy hiếp? Ai, nếu là nàng không dây dưa hắn tiểu thúc thúc, hắn thật đúng là nghĩ giao nàng người bạn này. Tô Dĩnh tới tìm hắn hợp tác đối phó nàng, hiển nhiên là coi nàng là thành số một kình địch. Hắn cự tuyệt Tô Dĩnh. Kia nếu là Tô Dĩnh tìm những người khác đâu? Hắn muốn hay không tìm một cơ hội nhắc nhở mù chơi đùa chú ý hả? Ếch, vẫn là thôi đi, người của Hàn gia từng bước đều có lỗi với hắn. Tiểu Thầm Thầm, hắn không thể lại có lỗi với nàng. PS, cho mọi người nói lời xin lỗi. Hôm qua quá mệt mỏi, không cẩn thận đã ngủ. Vốn nghĩ xế chiều hôm nay đến Bắc Kinh bổ canh, nhưng là mẹ nó Bắc Kinh sấm chớp mưa bão. Ta ở phi trường vây lại 10 giờ. 10 giờ mới cất cánh về nước. Ta tiếp nhận các người phê bình cùng bị đánh, đồng thời cố gắng gõ chữ bổ canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.